Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 109, tranh đoạt. Nay nhật gia càng, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bị Liễu Bất Phi mang theo, một đường bay thật nhanh, không bao lâu, liền tới đến rồi đứng trên đỉnh núi chủ điện trước. Là nhất phương cực kỳ sân rộng, mặt đất tựa hồ là dùng bạch ngọc lát thành mà thành. Nhìn qua một khối, không có chút khe hở nào. Trong quảng trường gian, là một cây trụ, mặt trên điêu triển có từng cái ký tự. Thế nhưng không biết tại sao, giữa lúc Trần Phong muốn tỉ mỉ đi xem chữ phía trên thời điểm, lại phát hiện không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đang buồn bực mình là không phải cận thị, Liễu Bất Phi làm như nhìn thấu nghi ngờ của hắn, cho ra đáp án, này trụ là một cái phong ấn chính là ta Phiêu Miểu Tông Chí Bảo Sơn Hà Lục. Ngoại trừ sơ đại tông chủ, không người có thể được Chí Bảo nhận chủ, thế cho nên hiện tại chỉ có thể làm hộ tông đại trận mắt trận. Để ở chỗ này, nghe đồn ta Phiêu Miểu Tông vạn năm trước là trung vực một đại tông môn, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, bị rất nhiều tông môn xa lánh, đi tới trung vực bên ngoài, vạn năm tiêu ma, khiến ta Phiêu Miểu Tông luân lạc tới hiện tại tình cảnh này. Ai, nói xong lời cuối cùng, một đám trưởng lão đều là không khỏi thở dài đứng lên. 787, Trần Phong nghe vậy, cảm thấy rất cẩu huyết. Nhìn một chút Liễu Hà Nhi, phát hiện nàng cũng không có gì vẻ kinh dị, nghĩ đến là trước kia sẽ biết những chuyện này. Không nói, tông chủ vẫn còn ở trong điện chờ ngươi, chúng ta đi vào trước đi. Dứt lời, Liễu Bất Phi dẫn đầu cầm đầu, hướng về trong điện đi tới. Ở một bên Liễu Bất Kỳ thấy thế, lúc đầu được rồi điểm sắc mặt, lần nữa trở nên có chút khó coi. Bất quá chỉ là thoáng qua trong lúc đó, liền khôi phục nguyên lai biểu tình. Trần Phong quay đầu nhìn thoáng qua trong quảng trường giữa cây cột, cùng đi theo vào trong đại điện. Trong điện cũng không có hắn trong tưởng tượng kim bích huy hoàng, ngược lại là mộc mạc tới cực điểm, có thể dung nạp gần 100 người đại điện, ngoại trừ chút hứa trụ tử bên ngoài, chính là bên trong vị trí tông chủ. Mà Liễu Bất Hối lúc này đang ngồi xếp bằng ở vị trí tông chủ bên trên, nhắm mắt tĩnh tu, cùng đợi bọn họ đã tới. Ở dưới bậc thang mặt đang đứng một cái anh tuấn thanh niên, nhìn thấy bọn hắn tới, ấm áp cười, liền lần nữa đứng thẳng bất động. Khởi bẩm tông chủ sư huynh, tân tấn đệ tử tinh anh đệ nhị tịch Trần Phong đến rồi. Đứng ở dưới bậc thang, Liễu Bất Phi chắp tay hành lễ, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực, Liễu Bất Hối dọc theo đường đi, một mực dùng thần thức quan sát đến bọn họ, cho nên, bọn họ vừa tới nơi này, Liễu Bất Hối thì biết rõ. Chậm rãi mở ra hai mắt nhắm, một bó kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí thế khổng lồ, tại hắn mở mắt ra một khắc kia, chỉ một thoáng liền hiện đầy toàn bộ đại điện. Càng nhiều hơn là đặt Trần Phong trên người, mà Trần Phong đối mặt như vậy áp lực, chút nào mặt không đổi sắc, nghĩ lúc đó, ở cái trước thế giới thời điểm, nói thực sự, những cái này siêu thần thú, người phóng tới trên cái thế giới này, không phải độ kiếp kỳ tột cùng thực lực, khí thế kia liền càng không cần phải nói, cho nên nói, Liễu Bất Hối điểm ấy khí thế. Tại hắn nơi đây còn có chút không đáng chú ý. Tuy là như vậy, nhưng là vẫn toàn lực vận hành bắt đầu công lực của mình, tới chống lại cổ khí thế này. Cứ như vậy, hai người nhãn trợn mắt nhìn nhau sấp xỉ một phút đồng hồ. Đột nhiên, bốn phía áp lực tất cả đều tiêu tán. Ha ha, không sai, quả nhiên là một hạt giống tốt. Liễu Bất Hối cười ha ha vài tiếng, sau đó đi xuống, vỗ Liễu Bất Hối bả vai nói rằng, lão tam, ngươi lần này, thật đúng là cho chúng ta Phiêu Miểu Tông tìm trở về một cái tuyệt thế kỳ tài a. Hài lòng trên dưới quan sát Trần Phong một phen, sau đó nói rằng, mấy người các ngươi, nhưng có người nguyện ý giáo dục hắn, làm sư phó hắn đâu? Cái gì? Liễu Bất Hối lời nói, làm cho tất cả trưởng lão rõ ràng sửng sốt. Làm sao? Các ngươi không muốn sao? Các trưởng lão phản ứng, làm cho Liễu Bất Hối hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy, chính mình tuyên bố tin tức này, bọn họ hẳn là đều sẽ có sở bày tỏ a. Nhưng nhìn bọn họ biểu hiện bây giờ, chẳng lẽ là không muốn sao? Thế nhưng, một màn kế tiếp, làm cho hắn cảm giác có chút mất mặt. Nguyện ý, tông chủ, ta nguyện làm hắn sư tôn, giáo dục hắn trưởng thành. Ngươi đi sang một bên, chỉ ngươi cái kia công phu mèo quào, giáo khác phá hủy đồ đệ của ta. Tới địa ngục đi, lão tử độ kiếp kỳ tam trọng. Lão tử có pháp bảo, lão tử có bí tịch. Ta kiểm tra, lão tiểu tử, ngươi có phải hay không nên theo ta đoạt. Các ngươi tất cả câm miệng, ta cái quái gì vậy đến bây giờ còn không có đồ đệ. Trợn mắt hốc mồm nhìn nhóm người này cộng lại có thể có 200 tuổi người. Ở chỗ này, vì Trần Phong cãi phá mặt đỏ cổ to, đều cũng có chút thẹn thùng. Đặc biệt Liễu Bất Hối, hắn hiện tại cũng muốn đám người kia hết thảy đều ném ra đại điện đi. Quá mất mặt quả thực. Được rồi, cuối cùng Liễu Bất Hối không thể không lên tiếng ngăn lại bọn họ. Lại ầm ĩ xuống phía dưới. Không biết muốn cạnh tranh tới khi nào đi. Quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Hắn phát hiện, thiếu niên này, ở sau khi đi vào, liền vẫn trầm mặc không nói. Vô luận là tại chính mình khi thế áp bách dưới, vẫn là mấy vị trưởng lão vì tranh đoạt hắn thu làm đệ tử. Hắn trên cơ bản đều là một cái biểu tình. Càng chưa nói chuyện. Trần Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Từ trong bọn họ chọn một vị, làm sư phó của mình đâu. Trần Phong nghe được Liễu Bất Hối lời nói, nhìn về phía hắn, nhìn một hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói rằng, không được, ta tự học có thể chứ. Ân, tự học là cái gì? Ân, chắc là chính mình tu tập công pháp vũ kỹ ý tứ a. Đại khái, bọn họ thế giới này, trên cơ bản vẫn là xử với thời đại phong kiến. Nói nào có hiện đại trực bạch như vậy. Bất quá tốt xấu cũng đều là tu luyện thành công người. Lĩnh ngộ năng lực tự nhiên không kém. Hai ba câu liền hiểu ý tứ của hắn. Ân, Trần Phong, ngươi nhưng là phải tự hành tu tập công pháp vũ kỹ sao? Liễu Bất Hối đã biết ý tứ của hắn sau đó. Đối với Trần Phong càng là cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, không biết cũng không thể được. Ngô, có thể là có thể. Thế nhưng, phải biết rằng, có một vị sư tôn giáo dục ngươi, có thể dùng ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co đó à. Không được, ta cảm thấy ta lĩnh ngộ năng lực, đương đại đệ nhất, không gì sánh được cuồng ngạo ngữ. Lần nữa từ Trần Phong trong miệng nói ra, trong mắt tán phát tự tin. Làm cho Liễu Bất Hối âm thầm gật đầu. Liễu Hà Nhi từ đi vào đại điện sau đó, cũng không có trước tiên xông lên đi tìm Liễu Bất Hối. Bởi vì nàng biết mình phụ thân có chính sự phải làm. Xong xuôi lại đi tìm cũng không trễ. Lúc này nghe được Trần Phong giọng điệu như vậy, lần nữa đưa mắt đặt ở trên người của hắn. Cảm nhận được trên người của hắn cổ khí thế kia. Không khỏi là lần nữa ngây dại. Hảo tiểu tử, ngươi chỉ cần có thể chứng minh ngộ tính của ngươi đầy đủ cao. Như vậy, bổn tọa liền đúng ngươi thì như thế nào? Đồng thời, tàng thư các cho phép ngươi tùy ý ra vào. Bất luận cái gì tầng trệt ngươi cũng có thể đi. Liễu Hà Nhi thần tình, tự nhiên là bị Liễu Bất Hối chóc nã ở trong mắt. Trong lòng hơi động, lần nữa nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, liền nhiều một chút mùi vị. Tiểu tử này, lúc nào đem mình cô nương tâm đều cho bắt đi a. Xem ra, chính hắn một làm cha, là thời điểm ra tay. Mang theo chua chát giọng nói, Liễu Bất Hối mở miệng nói ra mặt trên lời nói kia. Chứng minh như thế nào? Trong vòng một ngày, đem bản tông đệ tử tinh anh tu tập tâm pháp, tu luyện tới tiểu, cảnh giới đại thành, liền coi như ngươi qua cửa. Đến lúc đó, tàng thư các bên trong, mặc cho ngươi tham quan hóp tập. Cái gì? 2, 3, tông chủ, cái này có phải hay không có điểm quá khó khăn à? Đúng vậy, một ngày thời gian, sợ là lại thiên phú tốt, cũng tu luyện không được đến đại thành à? Nhiều lắm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành coi như tốt. Liễu Bất Phi bọn họ nghe được tông chủ nói, đều là cả kinh, sau đó dồn dập mở miệng khuyên nhủ, mà Liễu Bất Hối lúc này đã ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mình là không phải là nói có điểm cao. Phải biết rằng Trần Phong lúc này bất quá là một cái tuổi gần 12 tuổi thiếu niên mà thôi. Coi như ngộ tính cao tới đâu cũng là không lĩnh ngộ được đại thành a. Sớm biết nói thẳng tiểu thành quên đi, đổi cái gì cửa a. Hiện tại lại đi đổi giọng lời nói, Liễu Bất Hối cảm thấy có thất chính mình tông chủ thân phận a. Một ngày sao? Không cần. Đang ở Liễu Bất Hối đang phát sầu làm sao mở miệng. Cho hắn riêng thời gian lâu một chút, hoặc là biến báo một cái thời điểm. Chợt nghe Trần Phong nói ra những lời này, trên mặt vui vẻ, đang định nói gì thời điểm. Trần Phong mở miệng lần nữa, một ngày thơ y gian quá dài, một bản tâm pháp mà thôi, nhìn xong mới thôi. Cái gì? Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.